Các bạn đang nghe chương trình Chuyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 2, Mê Động Lòng Lĩnh, chương thứ 20, Hồi Tưởng. Giọng đọc Nguyễn Thành. Sau mấy ngày trời chịu đựng cái nóng oi bức đến độ chỉ ngồi không một chỗ cũng đổ vã mồ hôi, cuối cùng ông trời cũng tức nước xả xuống một trận mưa lớn. Mưa khiến đất bốc hơi. Cuối cùng cả thành phố bỏng rẫy này cũng được hạ nhiệt. Phan Gia Viên sau cơn mưa trở nên nhộn nhịp lạ thường. Những tay sưu tập đồ cổ nghiệp dư hay những kẻ đam mê cổ ngoạn sau mấy ngày chết dí trong nhà giờ đều lũ lượt đổ tới săn hàng. Răng Vàng bận tiếp khách quen. Thuyền Béo đang marketing chiếc giày thơm cho cặp vợ chồng Tây mắt xanh mũi lõ. Cậu ta nói với hai người khách: ông bà thấy sao? Ông bà cứ đánh mũi ngửa thử phía trong xem. Đây là giày thơm của Marilyn Monroe thời Minh ở Trung Quốc chúng tôi, là một danh kỹ, các vị hiểu không? Đôi vợ chồng nước ngoài có biết chút tiếng Trung này rõ ràng là rất thích chiếc giày thêu tinh xảo mang đậm nét phương Đông này. Tuyển Béo mượn gió bẻ măng, hét giá lên tới 2 vạn tệ. Cái giá cắt cổ này khiến cặp vợ chồng phát hãi, định quay đầu bỏ đi. Những người nước ngoài thường xuyên đến Trung Quốc đều biết mặc cả. Tuyển Béo thấy cặp vợ chồng này không mặc cả, liền biết ngay họ đến Trung Quốc lần đầu, vội kéo họ lại, viện cớ rằng để thúc đẩy sự giao lưu giữa Trung Hoa với các nước bạn, lại dựa trên 5 nguyên tắc hòa bình cơ bản, có thể giảm giá cho họ. Tôi ngồi bên cạnh trầm ngâm hút thuốc, không hề hứng thú với bầu không khí náo nhiệt nơi Tây. Sau khi từ Thiểm Tây trở về, tôi có qua bệnh viện kiểm tra, song vết chạm trên lưng tôi và Tuyển Béo không có bất cứ biểu hiện gì đặc biệt, khiến các bác sĩ cũng không chuẩn đoán ra được gì. Hơn nữa tôi cũng không có cảm giác gì lạ. Thời gian gần đây làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Phôi Ngọc Văn Hương mang ở Thiểm Tây về đã mang lại cho chúng tôi một khoản tiền, còn nằm mơ cũng phải bật cười tỉnh giấc. Ngoài ra chúng tôi còn thu mua được mấy món minh khí rất có giá trị. Gần như sau mỗi vụ buôn bán, tiền lãi lại nhân lên gấp mấy lần. Thế nhưng cứ nhớ đến lời giáo sư Tôn đã nói, tôi lại có cảm giác như đang cõng một quả núi trên lưng, không sao thở nổi. Mỗi lúc như vậy, lòng tôi lại thấp thỏm không yên, chẳng còn hứng thú gì đối với mọi chuyện nữa. Lão giáo sư Tôn đáng ghét, giả nhân giả nghĩa kia, sống chết cũng không chịu nói cho tôi ý nghĩa của ký hiệu này, mà chỉ có mỗi lão ta nắm được kỹ thuật mã hóa văn tự cổ, còn tôi thì chẳng thể nào dùng biện pháp mạnh để ép lão nói ra được. Mặc dù giáp cốt tìm được ở Cổ Lam đã bị hủy hoại, nhưng chắc chắn là giáo sư Tôn có giữ lại một ít, làm sao để nghĩ ra cách đi Thiểm Tây tìm ông Toa chuyến nữa mới được. Chỉ khi nào xác định được ký hiệu trên lưng tôi không liên quan gì đến nhãn cầu trong động quỷ ở thành cổ Tuyên Tuyệt, tôi mới yên tâm. Nhưng lần trước nói chuyện, tôi vừa nhắc đến 2 chữ quỷ động một cái, ông ta đã như phát điên phát rồ lên, đến nỗi sau đó tôi không dám đả động gì đến nơi ấy nữa. Khổ nỗi giáo sư Tôn càng lảng tránh giấu giếm, tôi lại càng thấy chuyện này liên quan đến thành cổ Tinh Tuyệt. Nếu ông ta quyết không nói cho tôi biết, thì đành phải giở chút thủ đoạn ra thôi. Dù sao cũng không thể để cái vết chạm nhãn cầu này trên lưng suốt đời được. Mùa hè là cái mùa rất dễ khiến người ta ngủ gật. Tôi vốn ngồi trên ghế trong hàng, canh chừng mấy ông bột là bọn trộm, tiện tay thó vài món, nhưng đầu óc lại nghĩ ngợi lung tung, rồi cứ thế tiếp đi lúc nào không hay. Tôi mơ một chuỗi giấc mơ kỳ lạ. Đầu tiên, tôi mơ thấy mình lấy một cô gái câm làm vợ. Cô ấy giơ tay hua hua, vẽ vẽ tỏ ý muốn tôi đưa đi xem phim. Cũng chẳng biết bằng cách nào mà chúng tôi đã đến rạp chiếu phim. Chẳng cần mua vé, cứ thản nhiên đi vào. Bộ phim ấy không đầu không đũa, cũng chẳng rõ đâu và với đâu. Chẳng phải là cảnh cháy nổ thì là cảnh núi lở. Bộ phim cứ thế chiếu, tôi và cô vợ câm chợt phát hiện ra rạp chiếu phim đã biến thành một hang động. Bên trong bóng tối mịt mùng, hình như có một vực thẳm sâu hun hút. Tôi kinh hãi, cuống cuồng nói với cô vợ câm: "Không xong rồi, đây chính là động quỷ không đáy ở sâu trong sa mạc. Chúng ta mau chóng chạy thôi." Nhưng cô vợ tôi cứ đứng im bất động, bất thình lình đẩy tôi xuống quỷ động. Tôi rơi xuống đáy động, ở đó có một con mắt khổng lồ đang chằm chằm nhìn tôi. Đột nhiên đầu mũi buôn buốt như bị ai đó véo. Tôi choàng tỉnh giấc, thấy lờ mờ trước mắt một hình bóng quen thuộc. Người đó đang lấy ngón tay véo mũi tôi. Tôi vừa mở mắt ra liền gặp phải ánh mắt của đối phương. Vốn đang mơ đến một con mắt to đáng sợ, lại chưa tỉnh hẳn, đột nhiên thấy có một người đang nhìn mình. Tôi giật thót người, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Định thần lại, hóa ra là Sơ Lê Dương đang đứng trước mặt tôi. Tuyền Béo và Răng Vàng đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo. Thằng Béo cười lớn: "Nhật, mơ giữa ban ngày hả? Mẹ cha, nước dãi chảy ròng ròng kìa, chắc mơ lấy em nào hả?" Răng Vàng nói: "Tỉnh chưa anh Nhất, tiểu thư Dương ở bên Mỹ bay sang đây này. Cô ấy bảo có chuyện gấp muốn gặp anh đây." Sơ Lê Dương đưa cho tôi một chiếc khăn bùi xoa. "Mới có mấy ngày không gặp, đã thêm tật xấu rồi. Nước dãi sắp chảy thành sông rồi đấy, mau lau đi." Tôi không nhận khăn của Sơ Lê Dương, đưa tay áo lên quẹt ngang miệng, sau đó vươn vai, dụi mắt, xong ngáp ngắn ngáp dài nói với Sơ Lê Dương: "Mặt của cô..." "À đúng rồi." Lúc này cơn ngái ngủ đã hoàn toàn biến mất. Chợt nghĩ đến vết chàm đỏ hình nhãn cầu trên lưng, tôi vội nói: "Đúng rồi, mấy hôm nay đây tôi cũng đang nghĩ cách tìm cô, có vài việc quan trọng lắm." Sơ Lê Dương nói: "Tôi cũng có vài việc quan trọng cần bàn với anh. Ở đây ổn quá, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi." Tôi vội đứng lên bảo Tuyền Béo và Răng Vàng trông hàng, rồi cùng Sơ Lê Dương ra công viên Long Đàm gần khu chợ đầu cổ. Công viên Long Đàm hồi ấy còn chưa xây lại, không lớn lắm. Dù là ngày lễ Tết, những người đến đây cũng không nhiều. Sơ Lê Dương chỉ tay về một băng ghế đá yên tĩnh bên hồ nói: "Chỗ này được đấy, ta ngồi đây nói chuyện nhé." Tôi nói với Sơ Lê Dương: "Thường thì chỉ có các đôi yêu nhau, tán tỉnh nhau mới ngồi ở đây thôi. Nếu cô không ngại thì tôi cũng chẳng sao. Cái chốn nhỏ nhăn này cũng hay đấy, hẹn hò ở đây thích hợp quá còn gì." Sơ Lê Dương sinh ra và lớn lên ở bên Mỹ, tuy sống một thời gian dài trong khu người Hoa nhưng cũng không biết rõ tôi đang nói gì lắm, liền hỏi: "Sao cơ, ý anh là những đôi tình nhân yêu nhau mới được ngồi bên hồ thôi à?" Tôi thầm nghĩ bối cảnh văn hóa hai nước khác biệt quá lớn, chuyện này muốn giải thích cũng khá phức tạp, đành nói: "Đất nước của nhân dân thì nhân dân ngồi, ghế đá trong công viên ai ngồi chẳng thế, hai ta cứ mặc xác nó đi." Nói xong liền ngồi xuống. Tôi hỏi Sơ Lê Dương: "Bệnh tình giáo sư Trần đỡ chưa?" Sơ Lê Dương ngồi xuống cạnh tôi, thở dài nói: "Giáo sư Trần vẫn ở Mỹ điều trị, ông bị sốc nặng quá, tình hình trước mắt vẫn không có tiến triển gì nhiều." Nghe Sơ Lê Dương nói bệnh tình của giáo sư Trần vẫn không có biến chuyển, tôi cũng thấy buồn buồn, nói thêm dăm ba câu rồi đi vào việc chính. Đương nhiên không phải việc tôi trả tiền cho cô. Đúng như tôi dự đoán, việc đó liên quan đến vết chàm hình nhãn cầu đột nhiên xuất hiện trên lưng. Không chỉ có tôi và Tuyền Béo, cả trên lưng Sơ Lê Dương và giáo sư Trần cũng xuất hiện thứ quái đản này. Chuyến đi Tân Cương lần đó, tổng cộng có 5 người sống sót. Ngoài 4 chúng tôi ra, còn có cả một người hướng đạo, lão cáo già sa mạc Andiman, không biết trên lưng ông ta có xuất hiện vết chạm đỏ này không nữa. Sơ Lê Dương nói: ông Andiman chắc không có đâu, bởi ông ta chưa thấy động quỷ. Tôi nghĩ dấu ấn này chắc có mối liên quan nào đó với con mắt bộ tộc quỷ động. Có quá nhiều điều bí mật liên quan đến bộ tộc thần bí này chưa được vén lên. Nhưng nghĩ bí mật không ai biết đến đó, cùng với cái động quỷ không hiểu thông đến tận đâu kia, đều đã vĩnh viễn chôn vùi dưới cát vàng lớp lớp, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Tôi kể lại cho Sơ Lê Dương nghe những điều biết được từ giáo sư Tôn ở Cổ Lam, hy vọng cô cũng có thể đưa ra phán đoán nào đó. Rốt cuộc dấu hiệu đó có phải là một lời nguyền mà quỷ động đã ám vào chúng tôi hay không? Sơ Lê Dương nghe xong liền hỏi: giáo sư Tôn, có phải tên ông ấy là Tôn Diệu Tổ không? Vị giáo sư này rất có tiếng trong giới khảo cổ phương Tây, là một trong số vài chuyên gia giải mã văn tự cổ trên thế giới, rất giỏi đọc hiểu ký hiệu, ám hiệu cho đến những hình vẽ được mã hóa từ thời cổ đại. Tôi đã từng đọc sách ông ấy viết, không biết ông ấy và giáo sư Trần là chỗ quen thân, nhưng từ trước đến giờ chưa có dịp tiếp xúc cả. Năm 1981, trong ngôi mộ cổ của Faja Gloza ở Ai Cập, người ta khai quật được một số văn vật, trong đó có một cây quyền trượng khắc rất nhiều ký hiệu tượng hình. Nhiều chuyên gia đã chịu bó tay với loại ký hiệu này. Một chuyên gia người Pháp trong đoàn quen biết giáo sư Tôn Diệu Tổ đã viết thư nhờ ông giúp đỡ và nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của giáo sư Tôn. Cuối cùng phán đoán ra cây quyền trượng này là cây trượng hoàng tuyền, có khắc rất nhiều những văn tự cõi âm trong truyền thuyết Ai Cập. Bây giờ phát hiện này đã làm chấn động cả thế giới. Từ đó danh tiếng của giáo sư Tôn vang khắp năm châu. Nếu như giáo sư Tôn đã nói ký hiệu này không phải là hình nhãn cầu, mà là một loại đồ ngôn tượng trưng nào đó, tôi nghĩ chắc chắn kết luận đó có đủ lý lẽ. Tôi thầm tặc lưỡi, không ngờ ông giáo sư tính tình cổ quái, trông chẳng khác gì gã nông dân kia, lại là một người vai vế đến vậy. Thật không thể xem mặt người mà bắt hình dong được. Tôi hỏi Sơ Lê Dương: tôi thấy cái vết ấy là ký hiệu hay chữ viết gì cũng được, nhưng quan trọng nhất là nó điềm lành hay điềm dữ, liệu có liên quan gì đến di chỉ chết tiệt kia không? Sơ Lê Dương nói: chuyện này lúc ở Mỹ tôi cũng đã tìm được một số manh mối rồi. Anh còn nhớ cuốn sách tiên tri ở núi Giác La Ma không? Trên đó nói trong bốn người sống sót chúng ta có một người là hậu duệ của nhà tiên tri. Người đó quả đúng là tôi. Ông ngoại tôi qua đời năm 7 tuổi. Ông tôi ra đi rất đột ngột, không một lời dặn lại. Đợt vừa rồi về Mỹ, tôi đã lục tìm những di vật của ông, trong đó có một cuốn nhật ký, rồi phát hiện ra rất nhiều đầu mối hết sức bất ngờ, chứng minh một cách thuyết phục cho tính chân thực của lời tiên tri. Xem ra sự việc đã phát triển theo chiều hướng tôi lo ngại nhất. Đúng là ghét quật nào trời trao của ấy, cái động quỷ ác mộng kia, càng tránh nó lại càng như một miếng cao da chó bám chặt lấy da thịt mình. Có thật chúng tôi bị thành cổ tinh tuyệt nguyền rủa, nhưng ngôi thành cổ ấy cùng dãy núi Giác La Ma chẳng phải đều vĩnh viễn vùi sâu dưới lớp cát vàng rồi sao? Sơ Lê Dương nói: không phải lời nguyền, nhưng có phiền phức hơn thế. Giác La Ma tôi sẽ kể từ đầu cho anh nghe những gì mà tôi biết. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 21, Ban Sơn Đạo Nhân. Đồi Giác La Ma nằm sâu trong sa mạc Taklimakan. Bên dưới ngọn núi đen này đã chôn vùi vô số bí mật, có lẽ đúng như cái tên của nó, Giác La Ma. Trong tiếng Duy Ngô Nhĩ Cổ có nghĩa là thần bí, cũng có người giải thích là núi thần. Tóm lại, những người dân thường sống quanh khu vực núi Giác La Ma đều rất khó thấy được những huyền bí chứa trong ngọn núi này. Vào thời kỳ viễn cổ, nơi đây từng sản sinh ra một bộ tộc vô danh, được xưng tụng là Thánh Giả, tạm thời ta gọi đó là bộ lạc Giác Lam Ma. Bộ lạc này di cư từ đại lục châu Âu xa xôi đến nơi đây. Chúng sống yên bình quanh ngọn núi Giác Lam Ma không biết bao nhiêu năm. Cho đến một ngày, họ vô tình phát hiện ra động quỷ sâu hun hút trong lòng núi. Các thầy mo trong bộ lạc đã nói với mọi người rằng, ở phương đông xa xưa, có một con mắt ngọc khổng lồ màu vàng kim, có thể nhìn thấy động quỷ. Vì vậy họ đã phỏng theo đó mà tạo ra một con mắt ngọc thạch, dùng để tế bái động quỷ. Kể từ giờ phút đó, đại họa đã đổ xuống đầu những người dân trong bộ tộc này. Về sau, bộ lạc Giác Lam Ma bị thần thánh ruồng bỏ, tai vạ ập xuống liên miên. Bậc Thánh Giả, vị lãnh sự của bộ tộc, cho rằng nỗi oan nghiệt này ắt hẳn là có liên quan tới động quỷ. Cánh cửa tai họa một khi đã mở ra, muốn đóng lại là rất khó. Để tránh khỏi những tai họa đáng sợ đó, họ buộc phải rời khỏi ngôi nhà quen thuộc của mình đã sinh sống nhiều năm, tiến sâu vào vùng đất phương đông xa xôi, dần dần hòa vào nền văn minh Trung Nguyên. Tai họa đó là gì? Giải thích theo quan điểm hiện đại, có thể gọi đó là một loại bức xạ. Phạm những ai đến gần động quỷ, sau một thời gian, trên cơ thể sẽ xuất hiện một vết ban đỏ như hình con mắt, suốt đời không thể xóa đi được. Những người có vết ban đỏ này, sau năm 40 tuổi, nguyên tố sắt trong máu dần dần giảm đi. Máu trong cơ thể người sở dĩ có màu đỏ là trong máu có chứa sắt. Nếu nguyên tố sắt trong máu dần dần mất đi, máu cũng sẽ từ từ đông đặc, lượng oxy cũng sẽ giảm xuống, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng khi chết, máu trong người đều biến thành màu vàng. Quá trình đau đớn này diễn ra trong vòng 10 năm. Con cháu đời sau của những người này, tuy trên cơ thể không còn vết ban đỏ, nhưng vẫn sẽ mang trong mình bệnh thiếu sắt di truyền. Cuối cùng cũng sẽ phải chịu đựng một cái chết trong sự đau đớn đến cùng cực, giống như cha ông họ. Cho nên họ chỉ còn cách rời bỏ quê hương. Sau khi di cư đến Trung Nguyên, qua nhiều thế hệ quan sát, họ phát hiện ra một quy luật. Cách động quỷ càng xa, thời gian phát bệnh càng chậm. Nhưng bất luận thế nào, chứng bệnh này vẫn mãi tồn tại. Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, lúc lâm chung đều sẽ khổ sở vật vã. Không có từ nào có thể diễn tả cảm giác đau đớn khi toàn bộ huyết dịch chuyển thành khối đông đặc màu vàng. Để tìm giải pháp phá giải nỗi thống khổ này, mỗi thành viên trong bộ tộc đã nghĩ đủ mọi cách. Bao nhiêu năm sau, mãi đến thời Tống, cuối cùng họ cũng tìm ra một đầu mối quan trọng. Trong lớp bùn nhão dưới hạ lưu sông Hoàng Hà, phát hiện ra một chiếc đỉnh đồng lớn, có lẽ là vật thời nhà Thương. Chiếc đỉnh ấy rất lớn, bụng sâu đáy lớn, dưới có bốn chân, trông hết sức nặng nề bề thế, lại còn được chạm khắc hoa văn hình ve sầu hết sức tinh xảo. Đỉnh vốn là thứ lễ khí quan trọng trong xã hội cổ đại, đặc biệt vào thời kỳ đồ đồng thanh, các mỏ đồng đều nằm trong tay chính quyền. Công nghệ luyện đúc đồng là thước đo sự giàu mạnh của một đất nước. Các vị đế vương cho đúc đỉnh đồng để tế trời đất tổ tiên, còn cho khắc lên đỉnh đồng bài minh văn, bẩm báo với trời đất những sự kiện trọng đại. Ngoài ra, hoàng đế cũng thường đem đồng thanh ban tặng cho các công thần quý tộc. Người được hưởng ân huệ sau khi về sẽ cho người dùng đồng được ban tặng đó đúc ra đồ vật để làm kỷ niệm những sự kiện trọng đại bấy giờ. Hậu duệ của bộ tộc Giác Lam Ma đã phát hiện ra một chiếc đỉnh đồng có khắc ghi một sự kiện hết sức quan trọng như vậy. Năm xưa vua võ đinh nhà thương từng có một viên ngọc hình nhãn cầu màu vàng kim. Nghe nói viên ngọc này được tìm thấy trong một ngọn núi bị sụt, đồng thời còn tìm thấy một chiếc áo bào đỏ. Vua Võ Đinh cho rằng mắt ngọc cổ này là đồ vật của hoàng đế để lại sau khi ngài thành tiên, vô cùng chân quý, liền đặt tên cho ngọc này là Mộc Trần Châu, sau đó cho người đúc đỉnh để ghi nhớ. Bài minh văn trên thân đỉnh chỉ có vậy, ngoài ra không có thêm bất cứ thông tin nào. Mộc Trần Châu, Tị Trần Châu, Xích Đơn. từ xưa đã là tam đại thần châu, nhiều lần được nhắc đến trong sử sách của Trung Quốc. Trong đó Mộc Trần Châu được làm từ một nguyên liệu thần bí gần giống với ngọc, tương truyền là do hoàng đế tế trời mà có được. Có lời đồn rằng về sau viên ngọc được đem là đồ tùy táng theo Hán Vũ Đế. Về sau Mộng Lăng bị dân quân phá hoại, viên ngọc từ đó không có tung tích. Tị Trần Châu có thể coi là vật chất mang tính phóng xạ, được phát hiện sớm nhất trong thế giới. Ngọc này tìm thấy ở Tiềm Tây Trung Quốc, nhưng khi phát hiện do xảy ra cướp giật nên cũng thất lạc mất. Xích Đơn có lẽ là viên ngọc có tính truyền kỳ nhất. Tương truyền Xích Đơn có nguồn gốc ở núi Tam Thần, có công hiệu thần kỳ thay xương đổi cốt, vẫn luôn được giấu kín trong cung đình. Cuối thời Bắc Tống thì mất tích. Hậu duệ của bộ tộc Giác La Ma không ít người giỏi thuật chiêm bốc. Nhờ bói toán, họ cho rằng con mắt ngọc vàng kia chính là mắt thiên thần. Chỉ có cách đem con mắt ngọc này cúng tế động quỷ mới có thể tiêu trừ được tai ương do những thầy mo trong bộ tộc rước đến, vì để mắt ngọc nhìn trộm bí mật bên trong quỷ động. Nhưng viên ngọc đã từng là vật sở hữu của Võ Đinh đã thất lạc trong chiến tranh, hiện nay rất có thể đã trở thành vật bồi táng trong địa cung của một vị vua chúa quý tộc nào đó. Song do phạm vi bói toán có hạn, chẳng thể nào biết được vị trí chính xác lăng mộ kia ở đâu. Bộ lạc Giác La Ma bấy giờ từ 5.000 người lúc mới di cư vào Trung Nguyên giảm xuống chỉ còn hơn 1.000 người. Họ đã bị văn minh Hán tộc đồng hóa, ngay cả tên họ cũng theo thời gian mà Hán hóa. Để thoát khỏi gông xiềng tai ác, bọn họ không thể không tản ra sinh sống khắp nơi, chia nhau truy tìm Mộc Trần Châu trong các cổ mộ. Những người này đã trở thành một phần chi trong tứ đại môn phái đạo mộ bây giờ. Từ xưa những kẻ trộm mộ chuyên nghiệp dựa theo thủ đoạn hành sự khác nhau mà phân ra làm bốn phái: Phát Khâu, Mô Kim, Bàn Sơn, Xá Lĩnh. Hậu duệ của bộ lạc Giác La Ma quá bản học theo Ban Sơn phân giáp thuật, lúc thường cải trang thành đạo sĩ, tự xưng Ban Sơn đạo nhân. Ban Sơn đạo nhân và Mô Kim hiệu úy khác biệt rất lớn, mà có thể nhận ra ngay từ cái tên gọi của hai phái. Ban Sơn trộm mộ theo cách thức kèn đồng là một dạng thức chủ yếu lợi dụng vào ngoại lực phá hoại, còn Mô Kim lại chú trọng tới kỹ thuật và kinh nghiệm hơn. Những Ban Sơn đạo nhân của bộ tộc Giác La Ma trong những năm tháng sau đó đã tìm kiếm không biết bao nhiêu cổ mộ, song manh mối tìm kiếm được chỉ ra những đoạn đứt nối rời rạc. Tìm kiếm theo kiểu lần mò ấy, Mộc Trần Châu vẫn tuyệt vô tung tích. Và rồi theo thời gian, thuật Ban Sơn ngày một suy yếu, nhân tài rụng rời. Đến những năm dân quốc, toàn quốc chỉ còn lại duy nhất một vị Ban Sơn đại nhân trẻ tuổi vô cùng. Người này là kẻ trộm mộ nổi tiếng nhất vùng Giang Chiết, bởi có tài năng bắt chước các tiếng loài vật nên được tặng cho biệt hiệu Gà Gô. Lâu dần tất cả mọi người đều quên mất tên thật của anh ta, chỉ gọi bằng tên Gà Gô. Anh này biết khinh công, rất thông thạo việc hóa giải cạm bẫy trong mộ cổ, hơn nữa lại bắn súng như thần, không chỉ trong giới đồ đấu mà ngay cả trong phường Lục Lâm Thảo Khẩu anh ta cũng rất có tiếng tăm. Gà Gô tuân theo di huấn của tổ tiên, lần tìm theo những manh mối mơ hồ, đi khắp nơi tìm kiếm tung tích Mộc Trần Châu. Cuối cùng anh ta đặt mục tiêu vào một kho báu của nước Tây Hạ xưa. Tương truyền kho báu đó cách thành Hắc Thủy hoang phế của nước Tây Dạ Cổ không xa, vốn là mộ xây cho một vị trọng thần của Tây Hạ. Nhưng vì Tây Hạ bị Mông Cổ tiêu diệt, còn chưa kịp nhập liệm cho vị vương công đại thần kia, người ta đã đem hết số ngọc ngà châu báu quý giá trong hoàng cung cất giấu cả vào trong đó. Rất có thể Mộc Trần Châu cũng nằm trong số đó. Chỉ có điều trên mặt đất không còn để lại bất kỳ dấu tích lấp mộ nào, thành thử hết sức khó tìm. Ban Sơn đạo nhân như Gà Gô đều không biết coi phong thủy thiên tinh, xét về mặt kỹ thuật thì không thể nào tìm được kho báu. Lúc này người cùng bộ tộc với anh không còn nhiều nữa. Nếu còn không tìm ra Mộc Trần Châu, bộ làng cổ xưa này có thể sẽ tuyệt diệt, đứng trước thảm cảnh của bộ tộc mình. Gà Gô không thể không cầu cứu một mô kim hiệu ý am hiểu thuật phong thủy, phân kim định huyệt. Thế nhưng bấy giờ thiên hạ đại loạn, tứ đại môn phái Phát Khẩu, Mô Kim, Ban Sơn, Xá Lĩnh gần như đã thất truyền. Người biết Ban Sơn thuật có lẽ chỉ còn loại duy nhất mình Gà Gô mà thôi. Còn như Phát Khâu và Xả Lĩnh, ngay từ triều đại về trước đã không còn tồn tại nữa rồi. Bây giờ cũng không còn nhiều mô kim hiệu ý lắm. Tính trên đầu ngón tay, cả nước cũng không còn quá 10 người. Thời đại đó người làm nghề trộm mộ đa phần đều là bọn quan quân dưới trướng quân phiệt, hay như những kẻ trộm mộ lặt vặt trong dân gian. Gà Gô dùng trăm phương nghìn kế mới tìm ra được một vị mô kim hiệu ý đã xuất gia làm hòa thượng, cầu xin ông này truyền cho bí thuật phân kim định huyệt. Vị hòa thượng có pháp hiệu là Liễu Trần. Năm xưa sư hòa thượng Liễu Trần cũng là một mô kim hiệu ý, từng đổ không biết bao nhiêu cái đấu, về già nhìn thấu cõi hồng trần nên quyết định xuống tóc đi tu. Pháp sư Liễu Trần khuyên Gà Gô: việc đời không bỏ qua, lòng chỉ thêm phiền não, riêng Phật tử an nhiên, người cười muốn sự hão. Thì chủ sao không nhìn thoáng ra được vậy? Lão tăng năm xưa từng làm mô kim hiệu ý, mặc dầu cổ vật có được đa phần đều đem đi giúp dân, nhưng nhiều khi ngồi nhẫm trong lòng không sao thanh thản được. Để những minh khí quý giá kia lần nữa thấy ánh sáng mặt trời, thế gian lại vì những thứ đó mà nảy sinh bao sự tranh giành đẫm máu. Cái thứ minh khí này, bất kể dùng cho bản thân hay bán đi làm điều thiện, đều không phải việc tốt. Tóm lại nghề đồ đấu này nhiều oan nghiệt lắm. Không biết phải làm sao, Gà Gô đành kể ra sự thật. Pháp sư Liễu Trần biết được nguyên do, liền động lòng trắc ẩn, đồng ý truyền lại kỹ thuật của phái mô kim cho Gà Gô. Nhưng theo quy củ, Gà Gô phải lập được công trạng mới được truyền cho bùa mô kim. Hoạt động đổ đấu từ trước tới nay đều tiến hành trong bóng tối, bất kể động cơ là gì đều không được phơi ra ánh sáng, cho nên nội quy trong ngành không thể nào qua loa đại khái cho được. Pháp sư Liễu Trần nói với Gà Gô: khi ta tới đây xuất gia, từng thấy gần đây có ngôi mộ cổ chưa bị đổ đấu, địa điểm cách chân núi chùa 10 dặm về phía tây bắc, trong vùng núi đồi hoang dã. Ở đó có nửa tấm bia đá không chữ, phía dưới là một ngôi cổ mộ thời Nam Tống. Đặc điểm bên ngoài ngôi mộ chỉ là nửa tấm bia mộ, dưới bia là mộ đạo. Ngôi mộ nằm ở chỗ hẻo lánh, mãi đến giờ vẫn chưa bị đổ đấu lần nào. Có điều huyệt mạch không được tốt, dáng như kiếm gãy. Người cứ chiếu theo những lời ta nói, tối nay vào trong ngôi mộ cổ lấy một bộ áo liệm của mộ chủ về đây, coi đó là công trạng của người. Có lấy được hay không còn phải xem sư tổ liệu có muốn bàn cho người kỹ thuật của bàn phái không đã. Sau đó pháp sư Liễu Trần đưa cho Gà Gô một bộ dụng cụ, đều là các vật dụng của mô kim hiệu úy, đồng thời dặn dò anh phải ghi nhớ nội quy của phái mô kim. Mô kim là phải đổ đấu coi trọng kỹ thuật nhất, hơn nữa lịch sử lâu đời nhất. Các tiếng lóng thông dụng trong ngành này quá bản đều được truyền ra từ miệng mô kim hiệu úy. Lấy ví dụ, những kẻ trộm mộ ngày nay đều tự gọi là nghệ nhân đổ đấu. Nhưng vì lẽ gì mà gọi trộm mộ là đổ đấu? Có lẽ rất nhiều người không trả lời được. Từ này vốn bắt nguồn từ một cách miêu tả sinh động về việc trộm mộ của mô kim hiệu ý. Các ngôi mộ lớn ở Trung Quốc, ngoài xây trong lòng núi già, đa phần đều vun đất thành gò. Lấy Tần Lăng làm ví dụ, hình dạng của gò đất đó giống như một cái đấu đong gạo. Úp ngược lên mặt đất, minh khí và địa cung đều nằm ở trong đấu. Cách đơn giản nhất để lấy minh khí chỉ là đổ đấu ra, cho nên gọi là đổ đấu. Nhưng điển cố kiểu này và rất nhiều kiểu cấm kỵ khác, trước đây Gà Gô chưa từng được nghe. Bàn Sơn đạo nhân không có nhiều quy định đến vậy. Sau một hồi nghe Liễu Trần trưởng lão giảng giải, cảm giác như thế vào làn mây mù, nhìn thấy ánh dương vậy. Pháp sư Liễu Trần cuối cùng còn dặn đi dặn lại, nội quy của nghề này là phải thắp một cây nến ở góc đông nam hầm mộ. Nến cháy thì mở văn quan mò bảo vật, bằng như nến tắt phải tức tốc rút lui. Ngoài ra không được lấy thừa thãi, không được phá hoại quan quách. Một ngôi mộ chỉ được ra vào một lần, khi rời khỏi phải gắng lấp hàng trộm lại. Ngày đêm hôm đó, gã cô một mình đến chỗ có tấm bia vỡ của ngôi mộ thời Nam Tống. Lúc này đêm đã về khuya, mây trôi bồng bềnh trên không, trăng thoát ẩn thoát hiện sau những đám mây đen. Gió đêm khuya khoáng cảnh khô xào xạc trong rừng, nghe như tiếng ma kêu quỷ khóc. Lần này gà gô không sử dụng ban sơn giáp thuật nữa, mà theo chỉ dạy của Liễu Trần pháp sư, tín dụng thủ pháp của Mô Kim Hiểu Ý, đà một đường hầm thẳng vào Minh Điện. Sau đó anh chuẩn bị đấu mục, giày buộc xác, thảm âm trào, nến, hương nhuyễn thi, móng lửa đen và gạo nếp, uống một viên hồng liêm điệu tâm hoàn, mò lấy khẩu mau sơ, băng đạn 20 viên nhập khẩu từ Đức già, dắt vào bên sườn, cuối cùng dùng một chiếc khăn bịt ướt vào miệng và mũi. Liễu Trần pháp sư nói huyệt mộ này hình thế hỗn loạn, phong nghịch khí hùng, hình như kiếm gãy, thế tựa thuyền lật. Loại huyệt giữ điển hình này rất có thể ương tà. Song gà gô bao lần xông pha trận mạc, những loại oan quỷ am hồn, bánh tông âm sắc hay hắc trung bạch trong cổ mộ này, bao năm nay gà gô không xiết chục tên thì cũng khử một tá rồi. Gà gô thầm nghĩ, lần này có lẽ Liễu Trần pháp sư muốn thử thách lòng can đảm và kỹ thuật của mình, quyết không thể làm hỏng thanh danh gà gô trong giới đấu đấu được. Nghĩ đoạn anh chuẩn bị sẵn sàng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo, cầm cây đèn pháo, hít một hơi thật sâu rồi chui vào trong hang trộm. Với thân thủ mau lẹ, gà gô chẳng tốn bao thời gian đã chui vào đến bên trong Minh Điện. Ngôi mộ này không lớn, độ cao hạn chế, cảm giác hết sức bức bối. Dưới đất chất đống khá nhiều minh khí, nhưng gà gô không mảy may để mắt đến những thứ lạc vật này. Sau khi vào đến nơi, liền tìm đúng góc đông nam mộ thất, thắp lên một ngọn nến, quay người kiểm tra quan quách của trụ ngôi mộ. Phát hiện ra đây chỉ có quan tài, là một cỗ kim quan đồng giác, toàn bộ đều được làm bằng đồng. Trong đời trộm mộ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cỗ quan tài như thế. Song vốn là kẻ nghệ cao gan lớn, gà gô vẫn dùng thảm âm trảo. Thấy bên trong là xác một người phụ nữ, mặt mũi còn như lúc sống, cũng chỉ có độ 30 tuổi, dáng vẻ như một quý phụ, hai má bị phồng, chứng tỏ miệng có ngậm ngọc chống giữa, trên đầu cắm rất nhiều đồ trang sức ngọc ngà. Trên mình được đắp một lớp chăn thêu, nhìn nửa thân trên cho thấy xác mặc 9 lớp áo liệm, giờ chỉ cần lấy đi một lớp áo ngoài cùng mang về là được. Gà gô lăn mình nhảy phắt vào trong quan tài, rút cuộn dây buộc xác ra, quấn quanh thân mình hai vòng, thắt nút ở trước ngực, đầu dây còn lại thắt thành vòng thòng lọng choàng vào cổ xác chết. Gà gô lín thở, áp mặt xuống quan tài, mặt đối mặt với xác chết, đốt một nén hương nhuyễn thi, rồi tiện tay đặt cạnh mặt xác chết Nam Tống. Thứ hương nhuyễn xác này có tác dụng làm xác chết đã cứng đờ mềm ra. Xong rồi anh lúi húi ngồi lên đùi xác chết trong quan, điều chỉnh lại dây buộc xác, sau đó thẳng lưng ngồi dậy. Do chịu lực tác động của sợi dây choàng quanh cổ, xác chết cũng ngồi dậy theo gà gô. Các Mô Kim Hiệu Ý dùng một đầu dây buộc xác quấn quanh ngực mình, đầu còn lại kết thành thòng lọng choàng vào cổ xác chết, là để cho xác ngồi dậy, mà hai tay mình vẫn rảnh rang cởi bỏ áo quần trên thi thể người chết. Vì Mô Kim Hiệu Ý cưỡi lên trên thi thể xác chết được kéo dậy sẽ thấp hơn so với Mô Kim Hiệu Ý một khoảng, cho nên dây buộc xác mới buộc ở trước ngực Mô Kim Hiệu Ý, đầu kia cột vào cổ xác chết, như vậy mới giữ được thăng bằng. Về sau phương pháp này được lan truyền trong giới trộm mộ dân gian, nhưng lại không tường tận. Dây buộc xác là dây thường, không được tầm mực. Những tay trộm mộ dân gian lại không nắm rõ được cách thức buộc dây. Đầu dây không phải buộc vào ngực mình, mà lại buộc vào ở đầu dây cột vào cổ xác chết. Nhiều trường hợp chỉ vì cách buộc dây không đúng để rồi chết một cách lãng nhách trong quan tài. Gà cô dùng dây buộc xác kéo thi thể ngồi dậy, vừa định đưa tay cởi lớp áo liệm ra, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh ập đến. Quay đầu lại nhìn cây nến ở góc đông nam hầm mộ, ngọn lửa bị gió thổi lay lắt, dường như có thể tắt lụi bất cứ lúc nào. Gà cô lúc này đang buộc mình với xác chết, thấy ngọn nến sắp tắt đến nơi thầm nghĩ: hỏng rồi, xem ra bộ áo liệm này không lấy được rồi. Xong cái xác chết đàn bà trước mặt đã đột ngột há miệng, trong cái miệng ban trước ngậm chặt bỗng rơi ra một viên ngọc màu tím ngắt. Gà gô nhìn cái xác ở ngay trước mắt, thấy trên mặt nó đang dần dần mọc ra một lớp lông tơ màu trắng rất mảnh. Xem chừng chỉ cần ngọn nến ở góc hầm mộ tắt đi, cái xác sẽ lập tức biến thành bạch hùng ngay. Xong dù có thực sự xảy ra biến xác đi nữa thì cuộn dây buộc xác này cũng có thể khắc chế được nó rồi. Có điều quy định của Mô Kim hiểu ý là nến tắt đồng nghĩa với việc không được phép lấy đi bất cứ minh khí nào trong minh điện. Gà gô từ năm 15 tuổi đã bắt đầu theo nghiệp ban sơn đạo nhân. Trải qua 12 năm gian nan hiểm khó, gặp phải không biết bao tình cảnh phức tạp mà người thường khó tưởng tượng nổi. Buông tay bỏ cuộc, bản thân có thể thoát ra dễ dàng. Thế nhưng vừa thấy khó đã rút lui, đấy tuyệt đối không phải là tác phong hành sự của gà gô. Gà gô tính toán, vừa không thể để nến tắt, cũng không thể cho xác chết có cơ hội biến xác, đồng thời lại phải cởi bỏ cổ áo liệm đem về trình liễu Trần Pháp Sư. Nếu như không làm vậy, sẽ không thể nào tỏ rõ được tài nghệ của mình. Gà gô liếc nhìn viên ngọc tím vừa rớt từ trên miệng xác chết ra, biết đại khái đây là một dạng đan dược chế từ chu sa và ngọc tím. Đây chính là định thi đan trong phái Trùng Lao Sơn, chuyên dùng để khống chế, không cho thi thể xảy ra biến xác. Tầng lớp quý tộc cổ đại Trung Quốc rất hiếm người chấp nhận hỏa táng. Nếu người chết có biểu hiện xảy ra biến xác, người ta liền mời đạo sĩ dùng đan dược khắc chế, sau đó vẫn cho hạ thổ liệm táng. Tuy nhiên việc này ngoài người thân trong gia đình biết, tuyệt đối không cho ai hé lộ nửa câu ra bên ngoài. Ngọn nến ở góc đông nam hầm mộ không hiểu bị cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến cho lập là lập lòe, sẽ tắt lụi trong chớp mắt. Gà gô đang ngồi trên xác chết, tay trái kéo sợi dây buộc xác. Xác chết bị hun trong hương nhuyễn thì đã lâu, cổ lại bị kéo, lập tức ngửa đầu ra sau, miệng há hốc. Gà gô vội lấy tay phải nhặt viên đinh thi đan rơi trong quan tài, nhét vào miệng cái xác. Ngay sau đó gà gô rút khẩu súng dắt bên hông, bóp cò, đoảng lên một tiếng, bắn rơi một phần ngôi mộ thất xuống. Gian mộ thất này có kết cấu gạch gỗ, để bảo vệ dùi gỗ, khi xây dựng người ta đã phủ một lớp ngói hình trụ tròn lên dùi gỗ. Bị viên đạn bắn phải, một mảnh ngói lớn rơi xuống, vừa vặn rơi xuống gần chỗ cây nến, bị hơi gió bên trên tạt xuống. Ngọn nến khét lụi một chút, nhưng không lụt tắt. Phát súng vừa rồi nhắm góc độ chuẩn xác, nửa miếng ngói rỗng ruột, hình tròn tựa như một lá chắn gió, vừa vặn che chắn hai hướng đông nam của ngọn nến. Phía đông vốn là lối vào mộ đạo, như vậy cũng đã chặn luồng khí lưu thông từ bên ngoài thổi vào. Chỉ cần ngói không bị đổ, nến cũng không bị thổi tắt. Vì phải kéo dây buộc xác, tay trái gà gô không dám lỏng ra, lại sợ ngọn nến bị thổi tắt bất cứ lúc nào, nên mới phải ra chiêu mạo hiểm, dựa vào thân thủ phi phàm của mình, bắn rơi ngói làm cản gió. Chỉ cần nến không tắt là coi như không vi phạm vào quy định của phái Mô Kim. Dẫu có xảy ra biến xác đi nữa, cũng phải dốc hết toàn lực lấy bộ áo liệm của cái xác thời Nam Tống này. Thời gian không còn nhiều, cần phải rời khỏi nơi đây trước khi gà cái sáng. Các điều cấm kỵ trong phái Mô Kim rất nhiều, gà cái không lấy vàng là một trong số quy định đó. Bởi bất luận động cơ là gì, là thay trời hành đạo, tốt cho dân hay cứu nguy tế bần đi nữa, thì trộm mộ cho cùng vẫn là trộm mộ. Đổ đấu là một nghề tuyệt đối không được đưa ra ánh sáng. Thẳng như phá bỏ giới luật Đến khi trời sáng mà vẫn còn nán lại trong hầm mộ thì ngay cả sư tổ cũng không thể phù hộ cho được. Lúc này tuy Liễu Trần trưởng lão đã truyền cho Cà Gô đủ các loại quy cũng như thủ pháp của phái Mù Kim, đồng thời còn đưa cho một bộ dụng cụ đầy đủ của môn phái, nhưng lại chưa trao cho anh ta một vật quan trọng nhất, bùa Mù Kim. Nếu như không đeo bùa Mù Kim mà lại đổ đấu dựa vào thủ pháp của phái Mù Kim thì nguy hiểm vô cùng. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất ấy mà anh vẫn lấy được minh khí trong cổ mộ thì mới đủ tư cách tiếp nhận bùa Mù Kim. Việc đào đường hầm dẫn vào mộ thất vốn đã mất rất nhiều thời gian. Để lâu sinh chuyện, phải lấy áo liệm của người chết quay trở ra càng sớm càng tốt. Gà Cô đoán thời gian không còn nhiều, liền lập tức triển khai tư thế khôi tinh dịch đấu, ngồi lên đùi xác chết, dùng chân và dây buộc xác quấn trên ngực cố định xác chết trong quan tài, giữ yên tư thế ngồi của xác người phụ nữ, rồi nhanh tay cởi lớp áo liệm ngoài cùng trên xác chết già. Bỗng nhiên gà cô thấy ngứa ngáy nơi cổ, giống như có một vật gì đó lông lá đầy mình đang đậu trên vai. Dù là to gan lớn mật nhưng gà cô cũng không khỏi giận ra gà, cố giữ yên không động, quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc trên cổ mình là có thứ gì. Chương thứ 19-20 kết thúc tại đây. Điều gì sẽ xảy ra với gà cô và nhân vật gà cô này liên quan đến ai? Mời các bạn đón nghe tiếp chương thứ 22 Mèo Hoang vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.